đồ đệ quá chăm chỉ có vẻ sư phụ có chút lười. Tác giả, Thiên Cầu Cật Nguyệt Lượng Liễu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 106, chương 106, mang ba cái thanh đồng có thể lên vương giả sao? Tháng này nhiệm vụ đã đổi mới. Thỉnh kịp thời xem xét một táng địa thiếp thân tu hành. Nhiệm vụ bối cảnh, chuyên húc quốc có 72 huyện. Trong đó Ngư Dương huyện vắng vẻ nhất. Ở vào Tây Bộ, kinh tế và phát triển tương đối lạc hậu. Người tu đạo nhân số ít, nhất là hai đại thư viện, Thái Hư Thư Viện cùng Thanh Liên Thư Viện. Nhân số cộng lại bất quá 10, ảnh hưởng nghiêm trọng Ngư Dương huyện người tu đạo phát triển. Bất quá chủ yếu nhất nguyên nhân là Ngư Dương huyện phong thủy đã từng bị đại quy mô phá hư. Thứ nhất là Long Sào, hiện nay đã thành công giải quyết. Thế nhưng là, lớn nhất nguy hại phong thủy không phải Long Sào, mà là Ngư Dương huyện nơi chôn cất. Táng địa ở vào Ngư Dương huyện Tây Nam khu vực, cùng Tây Nam bên cạnh Nữ Nhi quốc giao giới. Sớm mấy năm, Nữ Nhi quốc quốc vương vẽ ra 1/5 thổ địa, trồng ra thập vạn đại sơn, ngăn trở táng địa không rõ khí tức. Đến tận đây, táng địa không rõ toàn diện tràn vào Ngư Dương huyện, khiến cho Ngư Dương huyện phong thủy lọt vào nghiêm trọng bị phá hư. Dẫn đến Ngư Dương huyện người tu đạo có chút tu vi một mực đình trệ, rất khó đột phá, có chút còn ra hiện các loại thân thể mau bệnh, như thận hư, nước tiểu nhiều lần, nhiều ngủ các loại mà táng địa bên trong mấy chục vạn vô chủ phần mộ. Không biết rõ cái gì nguyên nhân, thời gian dần trôi qua có sinh linh tại khôi phục, xuất hiện các loại quỷ dị cùng không rõ, kinh khủng ngập trời, nếu là bỏ mặc không quan tâm, không ra trăm năm, lại biến thành âm phủ mộ địa, Ngư Dương huyện cũng sẽ bị triệt để ăn mòn. Cố ý mở ra nhân tính hóa sư đồ nhiệm vụ hàng ngày, mang đát kỳ tiến về Ngư Dương huyện táng địa. Một là bình địa táng địa, đem bên trong yêu ma quỷ quái hết thảy vỡ nát. Hai là nhường đát kỳ phá cảnh đến nhị phẩm. Nhiệm vụ hoàn thành, ban thưởng trăm chỉ điểm, 200.000, ban thưởng đạo pháp, lục phẩm đạo pháp, thời gian hồi tố, thời gian hồi tố. Chỉ cần thi triển thời gian hồi tố, thời gian tại trước mắt của ngươi vặn vẹo, ngươi có thể lấy thần linh góc độ có thể xem rõ ràng một người đi qua một sự kiện chân tướng. Lý Hư chấn kinh, ta biết rõ Ngư Dương huyện có một cái cỡ lớn bãi tha ma, nơi đó chôn giấu lấy các loại nguồn gốc không rõ người chết. Không nghĩ tới vậy mà kinh khủng đến trình độ như vậy. Năm đó, hắn đã từng ngô xông qua Tam Đồ Hà. Theo Tam Đồ Hà ra thời điểm trải qua táng địa, kia thời điểm cũng cảm giác kia phiến khu vực âm trầm kinh khủng. Chỉ bất quá trước đây không để ý, không nghĩ tới đã diễn biến thành dạng này, còn ảnh hưởng tới Ngư Dương huyện phong thủy. Xem ra là thời điểm bình địa cái này táng địa, bình địa táng địa đồng thời, còn phải nhường tiểu đát kỳ ở bên trong lịch luyện, phá cảnh đến nhị phẩm, có thể được đạo pháp. Quả thực là một mũi tên trúng ba con chim. Lý Hư liền ưa thích loại này đơn giản mà có hay không bất luận cái gì khó khăn nhiệm vụ. Hắn nghĩ nghĩ, ánh mắt tiếp tục hướng xuống mặt quét tới. Nhìn xem có hay không độ khó cao hơn nhiệm vụ hai dạ tập. Nhiệm vụ bối cảnh, vì để cho đồ đệ học được thời khắc bảo trì cảnh giác. Ba giải tỏa đát kỷ hình thái thứ hai. Bốn thời đình nhiệm vụ. Nhiệm vụ bối cảnh, nhất định phải đối đát kỷ sử dụng một lần thời đình. Năm chủ đề mật thất, bởi vì nhiệm vụ bối cảnh miêu tả quá nhiều, Lý Hư chỉ là nghiêm túc đọc xong cái thứ nhất. Nói cách khác 11 tháng hết thảy có 5 cái nhiệm vụ. Nhưng là, hắn làm sao cảm giác mỗi một cái nội dung nhiệm vụ đều là lạ. Đặc biệt là đằng sau hai cái, thời đình, mật thất, hắn cảm thấy có thể coi như một cái nhiệm vụ để hoàn thành. Lý Hư nghĩ nghĩ, cau mày nói, ta muốn hỏi một câu. Thật không có hôn đồ đệ chân loại nhiệm vụ này sao? Không có, Lý Hư hỏi, ngươi xác định không có sao? Phi thường xác định, không có loại nhiệm vụ này, Lý Hư nói. Ta nhớ được ngươi tháng trước nói qua, nếu là nhiệm vụ thất bại, có nhất định trừng phạt, tỉ như hôn đồ đệ chân. Tháng này còn gì nữa không? Ta muốn khiêu chiến một cái. Không có, nếu như ngươi muốn hôn đồ đệ chân, ngươi có thể tự mình đi. không cần cố ý nói với ta ai không có cái nhỏ ham mê đúng không? Lý Hư trợn mắt một cái. Đã không có loại nhiệm vụ này. Ngươi cho chậm lui ra đi. Hệ thống thật xứng hợp. Phát ra thanh âm vang dội. Thần cáo lui các loại. Lý Hư hít sâu một hơi. Chững chạc đàng hoàng hỏi. Ta muốn lần nữa xác nhận một lần. Ngươi xác định vô dụng hôn đồ đệ chân nhiệm vụ này. Bằng. Sao? Hệ thống phía trên bay ra một chút kỳ quái vẻ mặt chữ nghĩa. Thật sự là giận mà không dám nói gì. Lý Hư cười cười. Hệ thống này thật xa điêu. Bò rời giường. Lệ Cũ uống rượu. Đang định ra khỏi phòng. Vừa mới đi mấy bước. Liền thấy cửa ra vào bên trên có một đạo nho nhỏ cái bóng. Cái bóng có hai cái đáng yêu tai cáo. Dáng vóc thấp thấp. Chuyện này chỉ có thể là đồ đệ của mình tiểu Đát Kỷ. Lý Hư lắc đầu cười cười. Đi mở cửa. Đát Kỷ vẻ mặt tươi cười. Thân thể nghiêng về phía trước. Lóe ra xinh đẹp đồng mắt. Khóe miệng hiển hiện nụ cười nhàn nhạt. Sư phụ. Buổi sáng tốt lành. Tiểu Đát Kỷ. Sớm. Ngươi đứng tại ta cửa ra vào làm cái gì? Lý Hư nhìn qua nàng. Gặp nàng vẻ mặt tươi cười. Cười đến rất vui vẻ. Cảm giác nàng chính là cái vui vẻ quả. Mỗi ngày đều có thể cười đến ngọt ngào. Đát Kỷ híp mắt. Nói. Sư phụ. Ta muốn hỏi hỏi ngươi. Tháng này ngươi muốn dạy ta cái gì? Hôm nay là ngày mùng 1 tháng 11. Nếu như không có nhớ lầm. Sư phụ đã sớm an bài tốt tháng này tu luyện nhiệm vụ. Cho nên nàng rất hưng phấn. Sớm đến nơi này chờ. Chính là nghĩ thật tháng này muốn học thứ gì đồ vật. Nàng nhãn thần tràn đầy chờ mong. Lý Hư xoay người. Đưa tay xoa bóp mặt của nàng. Sư phụ. Đau. Đát Kỷ rất ghét bỏ vỗ vỗ Lý Hư mu bàn tay. Sư phụ luôn luôn bóp nàng tròn trịa khuôn mặt nhỏ. Cũng bóp biến hình. Nhưng là Lý Hư cũng không có buông nàng ra. Đau quá. Sư phụ. Đát Kỷ đảo lấy xem thường. Liền không thể điểm nhẹ sao. Sư phụ. Đừng nặn ta. Lại bóp liền muốn hư mất. Lý Hư buông tay. Cười nói. Ta vốn còn muốn tìm ngươi nói tháng này tu luyện nhiệm vụ. Chính ngươi tới. Cũng tốt. Thu dọn một cái đi. Nhóm chúng ta đi ra ngoài một chuyến. Đi đâu? Đát Kỷ hỏi. Đi chơi. Đi đây chơi. Đát Kỷ hỏi. Một cái phong cảnh tươi đẹp. Cảnh sắc nghi nhân địa phương. Nhóm chúng ta không tu luyện sao? Đát Kỷ nhìn qua Lý Hư. Mới một tháng vừa mới bắt đầu. Đến cầm lấy nhiệt tình mới được a. Làm sao Lý Hư liền bắt đầu mò cá hành vi? Sư phụ tốt lười. Xem ra tháng này sẽ nhàn mắc lỗi. Tiếp lấy liền nghe đến Lý Hư nói. Đây là kiểu mới dạy học phương pháp. Vừa chơi bên cạnh tu luyện. Có thể trình độ nhất định giảm xuống buồn tẻ. Sư phụ, ta không có chút nào buồn tẻ. Chỉ có sư phụ ở bên người. Đát Kỷ cảm thấy cũng không buồn tẻ. Ngược lại rất vui vẻ. Nàng khóe miệng lộ ra thiển thiển lúm đồng tiền nhỏ. Lý Hư không còn bóp nàng thịt hồ hồ mặt. Mà là đem tay phóng tới đầu của nàng bên trên. Nhẹ nhàng vuốt vuốt. Nói. Đi chuẩn bị đi. Hai khắc sau nhóm chúng ta xuất phát. Được. Vậy ta lập tức dọn dẹp một chút. Sư phụ. Ngươi cũng đi ăn chút đồ vật đi. Ta rất nhanh liền tốt. Tiểu Đát Kỷ vội vàng chạy về gian phòng. Thu dọn tự mình muốn dẫn đồ vật. Lý Hư gật gật đầu. Đi nhà ăn tùy tiện ăn một chút đồ vật. Hai khắc đồng hồ sau. Lý Hư có chút não thông suốt đau. Bởi vì hắn nhìn thấy ba người hướng hắn đi tới. Mang ba cái thanh đồng có thể lên vương giả sao. P khắc. Một chương này kết hợp tấu chương nói viết đặc biệt lâu. Hiện tại cơ bản nghĩ rõ ràng đằng sau muốn phát sinh chuyện thú vị. PS 2. Nguyệt phiếu nhiều 100 tấm. Cộng 1 hơn. Hiện nay thiếu hơn 54 chương. PS 3. Báo trước một cái. Thứ 6 tuần này lên khung. Hai ngày này không thêm hơn. Tồn điểm bản thảo. Nhìn xem lên khung có thể hay không lột ra chương 10. Đến thời điểm duy nhất một lần bộc phát. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.